Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1897, chương 90. Cá lớn, mắc câu. PPS, ngày mai bắt đầu bạo càng. Mỗi ngày không thua kém 12.000 tự thờ y gian đổi mới phân biệt là 9 giờ. 12 điểm, 17 điểm cùng 21 điểm một chương 3.000 tự. Nếu như này 8 ngày đều hoàn thành, mùa hè giải thi đấu cũng là gần đủ rồi. Tiểu Hùng hoàn thành nhiệm vụ ngày thứ 2. Có vé thắng tiền lì xì không nên quên cướp đọc sách. Lẽ ra có thể tiết kiệm ít tiền cuối cùng cảm tạ mọi người một đường tới nay làm bạn cùng khoảng thời gian này chống đỡ. Tiểu Hùng nơi này cảm tạ phế không nhiều lời nói. Bắt đầu chính văn chính văn. Trên khán đài cổ vũ âm thanh. Ở toàn bộ Jingu trong sân bóng vang vọng Sawamura cùng Ma Vương hai người này tên tiếng la. Chấn động toàn bộ khán đài run lẩy 79 cầu bắt 3 cái strike out Sawamura. Vào lúc này đi xuống sân bóng bóng người. Thật giống như tự mang vầng sáng như thế, hắn chính là trên sàn nhảy đèn pha tiêu điểm. Hắn đi tới chỗ nào truy vị ánh sáng. Cũng theo tới chỗ đó cứ việc xây đô cao trung bóng chày đội cho đến bây giờ. Còn lạc hậu đối thủ một điểm thế nhưng về mặt khí thế đến xem. Bọn họ đã không chút nào so với mình đối thủ yếu đi. Thậm chí từ trình độ nào đó lên giảng. Còn có chút vượt qua Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Narumiya. Mấy con mắt là Hồng yêu thích picture vị trí này người. Có cái nào không thích làm náo động? Yêu thích làm náo động không nhất định là tốt picture. Thế nhưng tốt picture nhất định yêu thích làm náo động, nếu không hắn căn bản cũng không có biện pháp ở gặp phải nguy cơ thời điểm. Vượt xa người thường phát huy Narumiya May không nghi ngờ chút nào chính là toàn quốc cao cấp nhất. Tốt picture, tự nhiên hắn cũng là thích nhất làm náo động cái kia một loại người đứng trên sân bóng. Mình ta vô địch phảng phất chính mình chính là thế giới trung tâm. Bây giờ nhìn thấy Sawamura Aizun ở địa bàn của mình diễu võ dương oai, Narumiya May trái tim nhỏ bé kia đã không nhẫn nại được. Nếu như nói hắn vừa bắt đầu đấu trí chỉ có 80, vậy hắn hiện tại đấu trí ít nhất là 101 cũng đã tăng mạnh. Ta muốn lên trang, ta muốn ném bóng. Seido cao trung bên kia khu nghỉ ngơi bên trong trở lại khu nghỉ ngơi Miyuki. Có chút chờ mong nhìn Inashiro khu nghỉ ngơi, đồng thời hắn còn xoay người nhỏ giọng hỏi Sawamura. Aizun, kế hoạch có thể thành công sao? Hôm nay cuộc tranh tài này, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội rõ ràng ở thi đấu trước. Nghĩ kỹ hết thảy động tác võ thuật, bây giờ kế hoạch của bọn họ cũng đã thành công. Còn có thể dễ dàng thay đổi chính mình tiết tấu sao? Sawamura Aizun nhưng nở nụ cười. Nếu như đối thủ là những người khác, hắn còn thật không dám xác định, dù sao hắn lại không phải người ta con run trong bụng. Làm sao có khả năng biết nhân ra trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nhưng đối thủ là Narumiya May, Sawamura nhưng có niềm tin rất lớn, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, làm sao mới có thể làm cho xem ngươi khó chịu kẻ địch? Nghe lời ngươi, để kẻ thù của chính mình tới nghe lời của mình. Cái đề tài này còn rất mới mẻ. Miyuki suy nghĩ một chút, ta có thể nắm thanh đao uy hiếp hắn, còn gì nữa không? Đưa tiền đây thu mua hắn, còn nữa không? Nắm mỹ nữ đến mê hoặc hắn, Sawamura Aizun liên tiếp hỏi nhiều lần. Miyuki đều đưa ra đáp án. Những này đáp án nghe Sawamura Aizun mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên với hắn ác miệng thuộc tính như thế, cái tên này trong xương liền không phải người tốt lành gì. Được rồi, không đùa giỡn, ngươi có cái gì liền nói thẳng. Được rồi, nhìn Sawamura Aizun lặng lẽ cách mình càng ngày càng xa, Miyuki quyết định không lại đùa hắn, cười nói, kỳ thực ngươi những kia đáp án cũng không tệ, tổng kết lên muốn để cho kẻ địch dựa theo tâm ý của chính mình đến hành động. Đơn giản liền hai loại phương pháp mà thôi. Một loại là cưỡng bức, một loại là dụ dỗ lại hoặc là hai người toàn đều dùng tới, nói tới chỗ này. Sawamura Eizun nở nụ cười, thật giống nhớ tới người nào, nụ cười có chút hoài niệm, cụ thể muốn dùng này hai loại phương pháp một loại nào. Còn phải xem đối tượng là ai. Liền nói thí dụ như trước mắt vương tử điện hạ chúng ta muốn để hắn dựa theo tâm ý của chúng ta đến. Hành động, cưỡng bức hiệu quả sẽ không có dụ dỗ đến đúng lúc. Cái tên này là điển hình thích mềm không thích cứng, ta tại sao không có nhìn ra? Ngươi cho hắn chỗ tốt gì? Chỗ tốt chia rất nhiều loại, có vật chất lên cũng có tinh thần lên. Ta vừa nãy cho hắn chính là tinh thần lên, ngươi cũng có thể lý giải vì là phép khích tướng nha. Có điều thay đổi loại phương thức mà thôi. Sawamura Eizun cho Narumi Yamei. Chính là đẹp trai bóng người tên kia là trúc đấu trùng. Chỉ cần mình biểu hiện đẹp trai, hắn khẳng định không cam lòng lạc hậu. Sawamura rất vững tin điểm này, vạn nhất Yamei nếu như không lên làm đây, vậy cũng không có quan hệ gì. Chúng ta khi thế, không phải lên tới sao? Sawamura Eizun không phản đối, nói rằng Pitcher cũng là có thể trợ giúp đội bóng tiến công. Chỉ cần có thể ném ra đầy đủ khí thế còn có ra sao biểu hiện. Có thể so với Strikeout khí thế càng mạnh hơn. Vì lẽ đó Sawamura Eizun dùng chính là dương mưu. Coi như đối phương nhìn thấu, cũng là không thể làm gì hoặc là đứng ra đồng thời cứng đối cứng. Hoặc là liền xúc đến mai rùa bên trong xem xây đô cao trung bóng chày đội diễu võ dương oai nửa sau. Hiệp 2, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là đập thứ 6 Shirasu. Hắn đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm trên gò pitcher Narumi Yamei. Một bên khác, Inazuro Industrial cao trung tuyển thủ. Kỳ thực cũng đang thương lượng chiến thuật lấy Kunitomo huấn luyện viên tầm nhìn cùng Inashiro. Industrial các tuyển thủ trình độ bọn họ không khó nhìn ra Sawamura Eizun tà ác để tâm. Kỳ thực Sawamura Eizun bản thân cũng không sợ bọn họ nhìn ra ở Sawamura Eizun như thế làm sau khi. Mặc kệ Inashiro Industrial cao bên trong tuyển chọn làm thế nào. Seido những này tuyển thủ cũng đã đứng ở thế bất bại, bọn họ cũng có thể dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phản ứng, hơn nữa mặc kệ Inashiro Industrial làm sao phản ứng. Đối với bọn họ tới nói cũng không tính là chuyện xấu gì, dùng Fujio tới nói. Đây chính là đại ma vương uy thế đường đường chính chính bắt nạt đối thủ, đúng. Bóng tốt. Bô, bô, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Sau đó Narumi Yamei phản ứng. Hãy cùng Sawamura Eizun trước dự liệu giống như đúc, hắn hỏa lực toàn mở. Lựa chọn strike out Shirasu không chỉ có như vậy. Sau khi lên sân hai cái batter cũng đều trước sau bị hắn strike out, đồng dạng ba lên ba xuống. Ba cái strike out kết quả như thế. Nhìn bảo không khí của hiện trường, đối phương pitcher biểu hiện hung hăng như vậy. Ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cùng Miyuki thật là một mặt ý. Cười cá lớn, mắc câu, nửa đầu hiệp 3, Inazuro Industrial cao trung bóng chày đội tiến công, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out. Sawamura Eizun liên tiếp bắt hai cái cho ao. Sau đó đối đầu vòng thứ hai lên sân Carlos Toshiki ở hai người lần quyết đấu thứ nhất bên trong. Carlos Toshiki thành công đuổi theo Sawamura Eizun tốc độ bóng cũng đánh ra cutter biến đổi. Biểu hiện chi ưu tú, khiến cho người trợn mắt líu lưỡi nhiên mà lần này quyết đấu. Nội dung vở kịch nhưng phát sinh kinh thiên xoay ngược lại. Sawamura Eizun lợi dụng ba loại hoàn toàn biến hóa khác cầu thành công đã lừa gạt Carlos Toshiki vung chày, đúng. Bóng tốt, binh, phao, một cái bóng tốt, một cái phao, liên tục bắt hai cái bóng tốt mấy Sawamura. không ngừng không nghỉ ném ra chính mình đệ tam cầu đến rồi. Nhìn thấy Sawamura Eizun bày ra tư thế, Carlos Toshiki chấn động trong lòng cái cảm giác này với bọn hắn trước xem Sawamura Eizun cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu thời. Hầu như là giống như đúc, chẳng lẽ Carlos Toshiki trong lòng đã có một cái không rõ suy đoán, tuy rằng không rõ ràng Sawamura Eizun có phải là ném loại kia chưa từng thấy Breaking Ball. Carlos Toshiki vẫn là cắn răng cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, đã bị hai trai truy bước. Hắn không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể vung chày cái kia viên ở Carlos Toshiki trong mắt cầu. Cũng không có như hắn theo dự đoán như vậy biến mất, trái lại cùng bỏ thêm tốc như thế. Sớm xuyên qua hắn chày phạm vi cũng tinh chuẩn rơi vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, strike out, lại là ba cái strike out, lại là ba bóng cho đến bây giờ. Sawamura Eizun tổng cộng đã bắt 7 cái strike out, hơn nữa là liên tục 7 cái strike out, hắn này dị thường tiết tấu. Gây nên Obayashi cùng Koki quan tâm, để Obayashi cùng Koki phảng phất trở lại 3 năm trước. Bọn họ lần đầu gặp gỡ Sawamura Eizun thời điểm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.